Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước, trong tay phải của nó bỗng biến ra một cây kiếm màu trắng, tỏa ra thần khí vô cùng mạnh mẽ mà vung lên lao thẳng về phía của ông lão. Ông lão thấy như vậy thì khiếp sợ miệng thầm niệm: Thiên địa hữu linh, khẩn xin chư vị gia tiên bổn gia giúp sức. Ông lão toàn thân ánh sáng vàng trắng gia tăng bao phủ, toàn thân cây gậy của ông cũng phát ra ánh sáng màu vàng mạnh mẽ. Lại thêm sau khi ông lão niệm xong, thì từ trong bàn thờ gia tiên và dưới bếp táo quân cũng có một luồng ánh sáng trắng và một luồng ánh sáng vàng nhạt từ hai nơi bay thẳng đến chỗ của ông lão, giúp ông lão khí trắng vàng bao phủ toàn thân thêm mạnh mẽ gấp nhiều lần. Còn nữ quỷ tay phải cầm thanh kiếm bổ mạnh xuống thì bị ông lão hai tay cầm gậy vỗ vung lên chống đỡ. Một vụ đại chấn mạnh mẽ hơn lần trước gấp nhiều lần nổ ra, đẩy văng cả hai bay ra đến cả mấy chục mét rồi nằm trên mặt đất bất động một hồi. Mọi thứ xung quanh chịu dư chấn dưới dạng cuồng phong thổi tung làm đổ vỡ gãy nát, nhưng kỳ lạ thay nhà chú Nghĩa chẳng bị làm sao. Nằm trên mặt đất một hồi, con nữ quỷ cố gắng vùng dậy, liếc sang ông lão một cái đầy oán hận rồi cầm kiếm bay đi. Ông lão cũng dùng cây gậy cố chống xuống đất mà đứng dậy. Nhìn vào nhà của chú Nghĩa thấy không bị gì thì mỉm cười rồi biến mất. Sáng hôm sau, chị Tâm vẫn không tỉnh lại, dù cho thím Nghĩa ngồi cạnh giường thoa bóp cả đêm. Thím lo lắm khóc sưng cả mắt. Trời vừa sáng thì thắp hương gia tiên và bản linh của chú Nghĩa mà cầu nguyện cho chị Tâm tỉnh dậy. Xong, thím chạy sang hàng xóm nhờ người giúp đưa chị Tâm vào trạm xá. Khi vào trạm xá thì bác sĩ y tá kiểm tra thăm khám, chị nói chị Tâm bị kiệt sức nên chuyển nước. Thím Nghĩa giờ bình tĩnh hơn nên nhờ người trông coi chị Tâm giúp, rồi vội đi đến ông Mười nhờ ông Mười giúp. Khi thím Nghĩa đến nhà của ông Mười thì cũng tầm 9 giờ sáng. Thấy thím Nghĩa đến thì bà Mười mặt mày chạy ra tươi cười mời thím Nghĩa vào nhà rồi ngồi hỏi chuyện. Thím đến chơi hay có chuyện gì không? Sao mắt lại sưng húp lên vậy? Có gì thím bình tĩnh kể cho chị nghe. Thím Nghĩa liền đáp: Thưa chị Mười, thật ra tối con gái của em gặp chuyện quái lạ rồi bất tỉnh. Em nhờ người cùng em đưa nó vào trong trạm xá. Bác sĩ nói nó bị kiệt sức mà đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nên em nghĩ chắc không phải là bệnh thường mà có liên quan đến tâm linh. Cho nên em đến nhà chị xin nhờ anh Mười xem giúp cho. Nói xong thím Nghĩa lại khóc. Bà Mười thấy vậy thì vỗ lưng thím an ủi: Thôi, thím trước tiên cứ bình tĩnh lại. Chồng chị đi dự đám tang người quen, ngày mai ông ấy về. Nhưng mà trước khi đi, ông có dặn chị đưa thứ này cho em và bảo chị nói lại là mang về nhà rồi hãy mở ra xem sẽ biết. Giờ chị và em cứ bình tĩnh chăm sóc cho cháu. Mà ông bảo với chị là nói em trước khi về thì dẫn em đến bàn thờ tổ, thắp hương mà hành lễ cầu chư tổ gia hộ cho hai mẹ con. Nói xong thì bà Mười đưa một cái túi vải nhỏ màu vàng cho thím Nghĩa, rồi dẫn thím đến trước bàn thờ tổ thắp hương mà lạy bái cầu nguyện. Xong thím Nghĩa cùng bà Mười đến trạm xá thăm nom chăm sóc cho chị Tâm. Đến trưa thì bà Mười nói vài câu an ủi động viên với thím Nghĩa rồi trở về nhà chuẩn bị cơm cho cả nhà. Khi bà Mười về thì thím Nghĩa cũng trở về nhà chuẩn bị cơm và nấu ít cháo thịt gừng mang lên, đợi cho chị Tâm tỉnh dậy thì có cái mà ăn. Về đến nhà, thím lại thắp hương gia tiên và bản linh chú Nghĩa mà cầu xin cho chị Tâm bình an vô sự. Bây giờ thím Nghĩa mới mở cái túi màu vàng nhỏ mà ông Mười đã nhờ bà Mười đưa cho ra xem. Trong chiếc túi nhỏ có một mặt dây chuyền tượng Phật khắc hình Phật Bà Quan Âm, lại được xỏ dây đeo cổ bằng chỉ ngũ sắc bện lại với nhau, lại thêm ba lá bùa bằng giấy hình chữ nhật có các ký tự hình tướng được vẽ bằng thứ mực màu đỏ kỳ lạ khó hiểu, kèm theo đó là một mẩu giấy trắng được viết chữ gấp gọn gàng. Thím Nghĩa mở mẩu giấy trắng ra xem thì thầy viết: Thím Nghĩa, anh có một người thân bị bệnh mất nên phải đi dự tang lễ tiễn đưa. Nhà ông ấy ở xa cho nên anh chắc sẽ đi mất 1-2 ngày. Trước đó anh thấy bất an lo lắng cho mẹ con thím, bởi con nữ quỷ vẫn chưa xong, cho nên anh có xem một quẻ thì thấy báo con Tâm sẽ gặp nạn, nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng vì có quý nhân cứu giúp. Tính ra thì đó là vận hạn của nó, cho nên anh cũng không kháng thiên mệnh mà phá hoại lý tự nhiên. Xong anh cũng chuẩn bị một mặt tượng mặt dây chuyền Quan Âm Bồ Tát có linh lực chỉ chú khai quang rất mạnh, lại có chỉ ngũ sắc kết thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net